Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, hiện thân. Trong vương cung, vô số các đại thần ánh mắt kinh hoàng, toàn thân đều tại phát run, những cung nữ kia, thái giám, còn có các phi tử tất cả đều chạy trối chết, ôm những thứ kia đồ vật giá trị khắp nơi chạy trốn. Trên vương vị, Tào Long mặt âm trầm, bên cạnh hắn đã ngã xuống hơn 10 cổ thi thể, trong đó bao gồm những thứ kia thái giám tổng quản lý công công. Hắn tựa hồ đã biết đại thế đã qua, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhìn phía dưới, yên lặng không nói, cũng không biết tình huống như vậy tiếp tục tiếp, nhiệm vụ của ta có thể hay không thất bại. Phúc Lão vẫn là rất bình thản biểu tình. Nhìn phía dưới đã phát sinh hết thảy, giống như quan sát một trận sử thi như vậy đại hí. Hứng thú rất không tồi dáng vẻ, rốt cuộc, lấy Diêm Vương cùng tứ đại Diêm quân cầm đầu, đông đảo tông chủ là phụ, cùng với mấy chục vạn đại quân, đem chọn cái vương cung vây nước chảy không lọt, Tào Tiềm mọi người bị bức bách rồi tiến vào vương cung. Đại điện chính giữa. Những đại thần kia nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền không dám ngẩng đầu lên. Tào Long ngồi ở trên vương vị, ánh mắt bình tĩnh lại, nhìn đại môn, bệ hạ, Tào Tiềm dẫn còn sót lại bộ hạ trở lại. Thần Hạc Quốc tổng đại nguyên soái Tần Bàn Thạch vì che chở Tào Tiềm đám người rút lui, để lại cản ở phía sau, kết quả bị chém chết. Không chỉ có như thế, năm cái tông môn nhất lưu cũng là tổn thất nặng nề. Mỗi cái tông chủ cũng là thương thế không nhẹ. Khóe miệng của Phiền Lạc Anh tràn máu. Sắc mặt tái nhợt. Bàn Anh Lạc trên lưng là một đạo sâu đủ thấy xương máu chảy đầm đìa vết thương. Ngự Chi Trạch khống chế hai vị yêu thú bị chém giết một đầu. Còn lại một con cũng thương thế không nhẹ. Bụng đều bị xuyên thủng. Chính hắn cũng cực kỳ thê thảm, Hạ Long Văn cánh tay trái bị người sóng vai chém xuống. Chỉ có đao Phụng Thiên thương thế hơi nhẹ, chỉ là trong tay hắn đao gãy thành hai khúc, một người sử đao đao khách, đao bị người chặt đứt, giống như bị người chặt đứt nửa cái mạng. Hắn thực lực đại ngã, Tào Tiềm, Tào Long đồng tử co rụt lại, từ ngôi vua ở đứng lên. Nhanh chóng đi xuống, đưa tay đem Tào Tiềm đỡ dậy, thương thế của ngươi thế như hà? Bệ hạ, thần thương thế không trọng yếu, trọng yếu là, Tào Long, ngươi tận thế đến, Tào Tiềm lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền đến tiếng hét lớn, trong giọng nói tràn đầy hài hước cùng đắc ý, chỉ thấy kia mang Diêm Vương mặt nạ người quần áo đen dẫn chúng nhận lấy tiến vào đại điện chính. Giữa, bệ hạ, ngài rút lui trước, nơi này có thần trước ngăn trở. Tào Tiềm hô, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tào Long nhưng không có lên tiếng, mà là đứng lên, nhìn kia mang Diêm Vương mặt nạ người quần áo đen. Rút lui, Tào Tiềm, đã vô dụng, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước rồi cái kết quả này. Bệ hạ, Tào Tiềm trừng lớn con mắt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Còn lại tông chủ yên lặng không nói. Phải biết, bọn họ thực ra có thể hoàn toàn bất kể Tào Long sống chết. Nhưng là bởi vì bọn hắn cùng Thần Hạc Quốc giữa liên lạc không cạn. Toàn bộ bên dưới đâu có an chứng. Hơn nữa Tiềm Long Tông cùng Thần Hạc Quốc hướng bọn họ ưng thuận rồi trọng lợi. Bọn họ lúc này mới tới tương trợ, vốn cho là có thể thắng. Ai biết sự tình lại là như vậy kết quả. Bây giờ bọn hắn coi như là muốn thoát thân cũng không khả năng rồi. Sắc mặt phi thường khó coi. Tào Long, đi ra đưa cổ chờ chém đi. Diêm Vương mặt nạ người quần áo đen đắc ý quát lên. Chỉ bằng ngươi con chó còn chưa có tư cách cùng cô nói thế. Ánh mắt cô à Tào Long lãnh đạm, trầm giọng quát lên, cho ngươi chủ nhân đi ra. Ha ha ha. Diêm Vương mặt nạ người quần áo đen cười to, Tào Long, ngươi đã là một người chết, có có tư cách gì thấy, tôn thượng, đại nhân. Nếu không chịu đưa cổ chờ chém, vậy thì do ta tự tay giết ngươi. Ở vương cung chóp đỉnh, Mạc Bất Phàm ngắm nhìn trong đại điện, đem toàn bộ phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Hư hư không dứt, đường đường một đời quân vương, lại rơi vào như thế ruộng đất. Cho nên nói nắm giữ lại cường thế lực, cũng không bằng thực lực bản thân tới hữu dụng. Nếu như Tào Long là pháp tướng đại viên mãn, hoặc là minh hồn cảnh cường giả siêu cấp, giống như những địch nhân này, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, căn bản không đáng để lo. Đáng tiếc, Tào Long là không phải. Cái này thì quyết định hôm nay kết quả. Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp nhìn Tào Long liếc mắt. Phát hiện Tào Long tu vi là sơ nhập pháp tướng hậu kỳ. Mặc dù không yếu, nhưng lại vẫn chưa đủ. Trong nháy mắt, kia mang Diêm Vương mặt nạ người quần áo đen xuất thủ. Hắn bóng người chợt lóe, giơ tay lên chính là một trường. Màu đen trường ấn còn như kinh lôi một dạng đánh về phía Tào Long. Giao Long ấn, đùng, Tào Long hét lớn một tiếng, vung tay phải lên, cầm trong tay một khối tứ tứ phương phương ngọc tỷ, điêu khắc Giao Long đồ án, trực tiếp trấn áp tới. Hoành, một tiếng vang thật lớn, trường ấn bể ra, linh khí, Diêm Vương mặt nạ người quần áo đen đồng tử co rụt lại. Sát, Tào Long phản kích, Giao Long ấn giống như sống lại một dạng trực tiếp đánh về phía đối phương. Phá, quần áo đen lớn lên tiếu, đem hết toàn lực, sau lưng xuất hiện cự đại pháp tướng, là một viên to lớn màu đen đầu khô lâu, bay lên không, cùng Giao Long ấn bành trướng, ung ung, tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc, năng lượng tràn ra. Nhấc lên kinh khủng gió bão, mặt đất nứt toác ra, đông đảo đại thần đều bị hất bay ra ngoài, rắc rắc, rắc rắc, toàn bộ đại điện đều tại lảo đảo muốn ngã. A, người quần áo đen thảm kêu một tiếng, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Bệ hạ, Tào Tiềm trợn tròn mắt, bệ hạ lúc nào thay đổi lợi hại như vậy? Mọi người kinh hãi, pháp tướng này ít nhất là pháp tướng cảnh giới. Đông đảo tông chủ kêu lên không dứt. Cái này Tào Long ngược lại là rất biết ẩn nhẫn. Mạc Bất Phàm nỉ non, nhìn những người khác biểu tình, hiển nhiên là không biết Tào Long có tu vi như thế. Hắn vẫn luôn đang ẩn núp, nhưng là hắn thân là nhất quốc chi quân, tại sao phải ẩn núp? Là cái gì để cho hắn kiêng kỵ như vậy? Phúc lão hay lại là đứng ở bên cạnh, không có động thủ ý tưởng. Phúc lão, ngài còn không xuất thủ sao? Mạc Bất Phàm hỏi. Không gấp, còn không có đến thời điểm. Phúc lão nhàn nhạt nói. Được rồi, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Chết, Tào Long đã đánh tới. Có hạ phẩm linh khí, Giao Long ấn, tương trợ. Thực lực đại tăng. Diêm Vương mặt nạ người quần áo đen bị áp chế hoàn toàn ở. Đại nhân, nhất thời, kia tứ đại Diêm quân kinh hô lên nhất thanh, rối rít vọt tới, dừng tay, bỗng nhiên, liền vào thời khắc này, có một giọng nói từ những thứ kia quỳ dưới đất đại thần trung truyền ra. Những thứ kia ngã chay ngã phải đại thần nhất thời kinh ngạc. Nhìn chung quanh, ngươi, Tào Long rất kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Mọi người cũng là mặt đầy mờ mịt. Tào Long, chỉ thấy một vị tóc bạc hoa râm, tràn đầy nếp nhăn lão giả đứng lên. Người này lại là văn thần tể tướng Hạc Khánh. Hắn từng bước một rồi hướng Tào Long đi tới. Hạc Khánh, ngươi, Tào Long rất khiếp sợ biểu tình. Hắn vô pháp tướng tin chính mình tể tướng sẽ phản bội chính mình. Ngay sau đó, vị lão giả này đưa tay ở trên mặt dùng sức xé một cái. Mặt nạ da người bị hắn xé xuống. Đập vào mi mắt là một tấm vô mặt mũi cụ. Chỉ có thể nhìn được con mắt. Sau đó hắn vung tay phải lên. Cởi ra tể tướng trường bào. Toàn thân áo trắng. Tóc dài phất phới. Ngươi là không phải Hạc Khánh. Tào Long phản ứng kịp. Không sai, vô mặt mũi cụ nhân gật một cái. Hắn đã sớm chết rồi. Chết trong tay ta, người rốt cuộc là ai? Tào Long quát hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.